Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Trảm Quân Hầu. Hung uy ngập trời, thiếu niên nhân, một tên Đông Lai huyền quân mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực, như chùy sắt từng cái đánh cái đe sắt. Người đã danh dương Đông Lai, chẳng lẽ, còn muốn đem sự tình làm tuyệt, khuyên ngươi một câu, như vậy thu tay lại đi. Trọng Dương Hầu cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ muốn cùng cái này hung đồ thỏa hiệp hay sao? Thương Mãng Hầu Liễu Vạn Đồng bất mãn nói. Trọng Dương Hầu cười khổ một tiếng. Hắn cũng không có cách nào. Hiện tại Hứa Dương dùng lực lượng một người áp chế Đông Lai chư vị thiếu niên anh kiệt. Căn bản không có ai có thể thắng qua hắn. Chẳng lẽ làm cho cả Đông Lai thành không ai tấn thăng quyết chọn? Đây mới thực sự là chuyện cười lớn. Lại nói Trọng Dương Hầu Tôn, cũng tại còn lại Đông Lai thiếu niên liệt kê, hắn chủ trương thỏa hiệp, cũng là tồn lấy cho Tôn Lưu một đầu đường ra. Các ngươi không cần thỏa hiệp. Hứa Dương cười lạnh nói, ta Hứa Dương nay chính là muốn đem các ngươi những này Đông Lai thành hào môn đại tộc, sở hữu thế hệ trẻ tuổi, đánh chết đánh cho tàn phế. Không dạng này, có thể nào báo đáp năm trước đó bị các ngươi chặn đường tại Thương Ngô Sơn bên trong đại ân? Thiếu niên nhân, ngươi quá cuồng vọng. Ta thừa nhận ngươi là thiên chi kiêu, nhưng ngươi thực lực hiện nay so với ta Đông Lai chư tộc còn xa xa không đáng chú ý. Một tên huyền tông liền đủ để giết ngươi. Trọng Dương Hầu cũng nổi giận, thanh âm ầm ầm như tiếng sấm. Không nên quên, ngươi cũng có gia tộc thân thuộc. Đây là trắng trợn uy hiếp. Ở đây Đông Lai các tộc đều như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy a, ta nhớ được cái này tiểu sát thần xuất thân Lâm Uyên Thành. Lâm Uyên Thành, một cái nho nhỏ thành trì, gia tộc có tối đa nhất một cái huyền tông tọa trấn. Quá yếu ớt, tùy ý cái nào Đông Lai thế gia đều có thể đem nó diệt vong. Vượt qua không phải thân, tác tính này để tiểu nhi bối môn nhận thua. Chúng ta trở về Đông Lai Thành, sau đó điều động một đạo nhân mã đi đến Lâm Uyên Thành, đem Hứa thị diệt môn. Dạng này quá tiện nghi tiểu sát thần, chúng ta muốn đem hắn cả nhà lão tiểu toàn bộ bắt áp giải đến nơi đây, ngay trước tiểu sát thần trước mặt từng cái giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Quần tình xúc động, Hải Nhạc mày rậm nhăn lại, hắn tiến lên đối Hứa Dương nói ra. Hứa Dương, lần này như thế nào cho phải? Ta Hải Vân Viện chỉ phụ trách cá nhân ngươi an nguy. Như Đông Lai chư tộc đối gia tộc của ngươi bất lợi, chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Dù sao cái này thuộc về Đông Lai nội chính, chúng ta không nên nhúng tay. Hứa Dương cười lên ha hả, thanh âm càng ngày càng cao cang. Vậy mà đem một đám mãnh liệt nghị luận tiếng chinh phạt ép xuống. Ngươi cười cái gì? Một cái huyền tông hét to. Hứa Dương túm môi huýt, sóng âm thẳng vào vân tiêu. Nhưng nghe được đám mây phía trên một tiếng thê lương lệ minh, xa xa ứng hòa. Kia, đó là vật gì? Nghe được một tiếng này lệ minh, sở hữu Đông Lai thành thế gia trưởng bối nhìn nhau thất sắc. Vẻn vẹn theo kia vang động núi sông lệ tiếng kêu bên trong, liền có thể biết người tới là một đầu cực kỳ mạnh mẽ hung cầm. Đám mây một điểm đen, tấn mãnh phóng đại, đợi đi vào Liên Vân Phong trên không thời điểm, đã có thể thấy rõ, hai cánh mở ra, như đám mây che trời, vượt ngang gần trăm trượng. Toàn bộ Liên Vân Phong đỉnh đều bị một đạo to lớn bóng ma bao trùm. Đây là Thương Ngô Sơn đầu kia hung cầm. Hỏa ưng, có huyền tông thanh âm phát run. Sợ cái gì? Cho dù là Thương Ngô Sơn đầu kia hỏa ưng, cũng bất quá huyền quân thực lực. Chúng ta Đông Lai chư tộc truyền thừa xa xưa, gần như chỉ ở Tràng Tựu có 6 tên huyền quân cấp lão tổ. Hợp lực công sát phía dưới, coi như hỏa ưng cũng muốn nuốt hận. Trọng Dương Hầu sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn có chút chấn định. Mở miệng nói, thiếu niên nhân, đây chính là lá bài tẩy của ngươi a. Hoàn toàn chính xác rất kinh người, nhưng nghĩ bằng vào một đầu hung cầm tự uy hiếp Đông Lai chư tộc còn chưa đủ. Thương Mãng Hầu Liễu Vạn Đồng cười lạnh nói, đơn đả độc đấu. Chúng ta ai cũng không phải xúc sinh này đối thủ. Nhưng 6 tên huyền quân đồng loạt công sát, Hỏa Ưng lại có thể trèo trống bao lâu? Hứa Dương, gia tộc của ngươi, có một đầu Hỏa Ưng chôn cùng, cũng là phong quang. Ngay từ đầu sau khi hết khiếp sợ, Đông Lai chư tộc đều kịp phản ứng. Hỏa Ưng bất quá hung thú cấp bậc, coi như nó có được một tia phượng hoàng huyết mạch, chiến lực cao cường, cũng chỉ tương đương với huyền quân cường giả thôi. Hứa Dương cười lạnh, những người này căn bản không biết. Hỏa Ưng nuốt chửng viên kia kỳ dị trái cây, lại thêm huyết năng trợ giúp, đã tấn giai làm yêu thú. Yêu thú cấp bậc Hỏa Ưng, chiến lực có thể so với huyền vương. Nếu là Hỏa Ưng tu luyện một đoạn thời gian nữa, dựa vào phượng hoàng huyết mạch, nó tuyệt đối có thể so với hoàng giả. Muốn giết ai? Hỏa Ưng ở trên bầu trời chậm rãi xoay quanh, cự mỏ mở ra, gằn từng chữ nói, mấy người này 10 phần chán ghét, đem bọn hắn tất cả đều giết. Hứa Dương quát lên một tiếng lớn, ngón tay hướng Thương Mãng Hầu Liễu Vạn Đồng, Trọng Dương Hầu một đám Đông Lai huyền quân, trên bả vai hắn mập cầu, gánh chịu phiên dịch chức trách, nhảy đến Hứa Dương đỉnh đầu, trong mồm lộc cộc có âm thanh, tiểu chảo huy động, chỉ hướng Liễu Vạn Đồng bọn người, nghiễm nhiên đại tướng chi phong. Cái gì? Đầu kia hung cầm Hỏa Ưng, thế mà hóa đi hoành xương, có thể miệng nói tiếng người. Trọng Dương Hầu sắc mặt đại biến, nó đã không phải là hung thú, mà là một đầu yêu cầm, không thể địch lại, đi mau đi mau. Hỏa Ưng lệ khiếu, đan cánh vung lên, lục đạo lông vũ tách ra, tản ra lục đại huyền quân. Cái này lục đạo lông vũ, đều kéo lấy thật dài đuôi lửa, hiện lên màu trắng lóa, phát ra chấn nhiếp lòng người nổ đùng. Lục đại huyền quân nhao nhao bay lên giữa không trung, nghênh kích Hỏa Ưng lông vũ công sát. Trọng Dương Hầu run tay, đỏ mũi nhọn hoành không, hóa thành một thanh huy hoàng thiên kiếm, dài đến trăm trượng, giận bổ trong đó một đạo lông vũ. Liễu Vạn Đồng song trưởng đẩy ngang, thanh long ngang đại địa, hướng một đạo khác lông vũ lộn xộn. Kim gia lão tổ đơn trưởng dựng thẳng lên, một tòa ám kim chuông lớn đột nhiên phóng đại, vù vù bạo hưởng, cũng nghênh đón tiếp lấy. Lục đại huyền quân, các xính thần uy, nghênh chiến yêu cầm, thiên kiếm toái, thanh long vẫn, ám kim chuông lớn cũng bạo thành mạn thiên kim mang. Lục đại huyền quân chiêu số, tất cả đều bị kia nho nhỏ lông vũ đánh tan. Màu trắng lóa lông vũ kéo lấy đuôi lửa, dư uy vẫn còn, vẫn như cũ hướng lục đại huyền quân vọt tới. Không tốt, đi mau. Liễu Vạn Đồng là phong cực huyền quân, khống chế gió lốc thoát đi, hô hấp ở giữa liền đã trốn xa. Lông đuôi đánh xuyên Trọng Dương Hầu thân thể, đem nó sụp đổ thành mạn thiên huyền năng. Trên mặt đất Hứa Dương khẽ nhíu mày, đây chỉ là một tôn huyền lực hóa thân, Trọng Dương Hầu chân thân đã bỏ chạy, còn có một tên huyền quân lão tổ. Cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành một đoàn huyết quang bỏ chạy. Loại này đào mệnh chi pháp, hao phí bản nguyên, hao tổn thọ tính toán. Nếu là vị này huyền quân tìm không thấy bảo dược ăn, khôi phục bản nguyên, ít nhất phải sống ít đi 10 năm. Hỏa Ưng gặp chạy mất 3 cái, không khỏi giận dữ, cao vút kêu to, cự mỏ một trương, một cỗ như lỗ đen kinh khủng hấp lực tuôn ra, định trụ còn thừa 3 cái huyền quân lão tổ thân hình. Lập tức Hỏa Ưng đan cánh vung đánh, tựa như núi cao đánh tới hướng 3 tên huyền quân lão tổ. Tam vị huyền quân cắn răng chống cự, trong đó 2 cái bị cự xí đập xuống, toàn thân xương cốt vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết vũ bay lả tả. Kim gia lão tổ toàn lực vận chuyển kim trung thiết cháo, miễn cưỡng vượt qua một kích này, không bằng hắn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Hỏa Ưng há miệng, phun ra một đạo kim sắc chân hỏa, đem nó lồng ngực xuyên thủng, nổ nát vụn thành mạn thiên huyết vụ, lập tức lại bị mãnh liệt sóng nhiệt sấy khô. Quá hung hãn, Hỏa Ưng kia một cánh đập xuống, sợ là có mấy vạn quân lực đạo, gần trăm vạn cân, khó trách huyền quân nhân vật đều không chống chịu được. Hứa Dương cảm thán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,